Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh giới người có lui tới, Chu Diễm trực tiếp đem cái này trại lính đẳng cấp tăng lên tới 80 cấp, kiến trúc, tinh linh cung tiễn thủ, đẳng cấp, 80 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, SSS, thăng cấp cần thiết, thuộc tính, mỗi tiêu hao 1.500 hồn tệ, có thể triệu hoán một tên tinh linh cung tiễn thủ. Trước mắt nhân số hạn mức cao nhất, 100.000, đặc thù thuộc tính 1, gia tăng tinh linh tốc độ phi hành, đặc thù thuộc tính 2, gia tăng tinh linh chiến đấu lực, đặc thù thuộc tính 3, gia tăng tinh linh toàn thuộc tính, đặc thù thuộc tính 4, gia tăng tinh linh thương tổn, đặc thù thuộc tính 5, gia tăng tinh linh phòng ngự lực, đặc thù thuộc tính 6, gia tăng tinh linh thương tổn, đặc thù thuộc tính 7, gia tăng tinh linh tầm bắn, đặc thù thuộc tính 8, giảm bớt tinh linh bị thương tổn. Chu Diễm sau đó bắt đầu triệu hoán tinh linh cung tiễn thủ. Tinh linh cung tiễn thủ nhắc nhở, hồn tệ, 1.500, triệu hoán, tinh linh cung tiễn thủ, tinh linh nữ vương, Amelia, một tên. Chu Diễm 10 phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái thứ nhất thì triệu hoán ra tinh linh nữ vương. Nhìn một chút trước mắt triệu hoán nghi thức, chỉ thấy một viên quả thực theo trên sách rơi xuống, sau đó quang mang lóe lên, thì biến thành một người dáng dấp tinh mỹ nữ tử. Nữ tử có tu thân dáng người, một đôi mỏng như cánh ve trong suốt cánh, đặc biệt là lỗ tai của nàng, nhọn, lộ ra 10 phần đáng yêu, tướng mạo cũng là hết sức xinh đẹp, nhưng Chu Diễm gặp qua nữ nhân xinh đẹp có nhiều lắm. Amelia bái kiến lĩnh chủ. Amelia đối với Chu Diễm nói ra, sau này ngươi đem thống lĩnh toàn bộ tinh linh cung tiễn thủ. Chu Diễm nói ra, vâng. Amelia trả lời, Chu Diễm về sau triệu hoán 10 vạn tên tinh linh cung tiễn thủ. Những thứ này tinh linh, không chỉ có nữ tinh linh, cũng có nam tinh linh, nhưng là nữ tinh linh số lượng chiếm cứ 2/3. Nhìn lấy một đám oanh oanh yến yến, tướng mạo xinh đẹp tinh linh, còn thật là tốt nhìn, chí ít rất đẹp mắt. Từ đó, lĩnh có thêm bọn này tinh linh về sau, toàn bộ lãnh địa lại sẽ náo nhiệt không ít. Đem tinh linh nhóm đẳng cấp, đồng dạng thăng cấp đến cấp 50, Trương Lương cũng tới an bài các nàng đến tiếp sau mọi chuyện. Về sau, Chu Diễm lại kiến trúc không ít kiến trúc. Những kiến trúc này đều là lãnh địa có kiến trúc, Chu Diễm cũng liền không có đi để ý tới. Sau cùng, Chu Diễm lần nữa lấy ra một cái kiến trúc, tàng thư các, chủng loại, thư viện, phẩm chất, R, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, cái này kiến trúc cũng là hắn lần này lấy được phẩm chất cao nhất một cái kiến trúc, đến mức cái này kiến trúc có thể cho hắn tiến hóa thành cái gì kiến trúc, Chu Diễm thiếp thất cũng rất chờ mong. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo, tàng thư các. Tàng thư các, tiến hóa làm, thiên địa thư khố, thiên địa thư khố. Chu Diễm nhìn trước mắt cái này cái to lớn tứ hợp viện, bên trong có một tòa hình tròn tháp hình kiến trúc, để Chu Diễm 10 phần ngoài ý muốn, không biết cái này kiến trúc đến cùng có cái gì công năng. Cái này kiến trúc mang cho Chu Diễm một loại 10 phần cảm giác huyền diệu, nó 10 phần siêu nhiên, cũng thập phần thần bí, mang theo một cổ thương lang khí tức cổ xưa. Chu Diễm hiếu kỳ kiểm tra một hồi cái này kiến trúc công năng, kiến trúc, thiên địa thư khố. Đẳng cấp, một cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, đặc thù thuộc tính, ghi chép giữa thiên địa phát sinh qua tất cả mọi chuyện, mỗi ngày có thể tìm đọc bên trong thiên địa phát sinh một việc, giới thiệu, bên trong thiên địa tồn tại một cái siêu nhiên thư khố, ghi chép thiên địa tất cả ảo diệu, không có nơi này không biết bí mật, đồng thời tự mang ẩn nói năng lực, siêu thoát toàn bộ thế giới đại đạo, không người là người nào, cũng không thể dò xét đến chỗ ở của nó địa, chỗ lãnh địa cũng tất nhiên không người có thể dò xét, ta đi. Như thế ra sức. Chu Diễm nhìn đến cái này kiến trúc năng lực về sau, 10 phần chấn kinh, vậy mà giữa thiên địa phát sinh mọi chuyện đều có thể tìm đọc, cái này cỡ nào lợi hại a? Cái này cái thứ nhất thuộc tính liền đã triệt để đem Chu Diễm khiếp sợ đến, lại thêm cái này kiến trúc lại là một cái nắm giữ cùng loại ẩn tàng kỹ năng, hơn nữa còn là ẩn nói năng lực, siêu nhiên thế giới đại đạo, cái này 10 phần kinh khủng, hắn lãnh địa bản thân thì có tới mấy cái ẩn tàng các loại dò xét kiến trúc. Hiện tại lại tới một cái, nhìn tình huống so trước mấy cái đều còn muốn lợi hại hơn, cũng cảm giác là tất cả kiến trúc loại đại thần đều đi tới Chu Diễm lãnh địa, có một loại các đại thần bí kiến trúc lẫn nhau vật lộn cảm giác, bất quá, cái này kiến trúc thuộc tính, xác thực rất ngưu bê, chẳng phải là nói, chỉ cần có không hiểu sự tình, đều có thể ở chỗ này tìm tới đáp án, chẳng phải là không gì không biết, không gì không hiểu a. Chu Diễm nhìn một chút cái này kiến trúc thăng cấp muốn cái gì, nhưng là hắn phát hiện, cái này kiến trúc vậy mà cần khí vận mới có thể thăng cấp, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ hoa thăng cấp tài liệu, tiêu hao khí vận đến thăng cấp, cái này đủ để chứng minh cái này kiến trúc đến cỡ nào kỳ lạ, càng là kỳ lạ kiến trúc, thăng cấp về sau, mang cho hắn kinh hỉ cũng lại càng lớn. Chu Diễm nhìn mình là tử vi đế tinh đẳng cấp, không có nghĩ đến cái này kiến trúc hiện tại đẳng cấp, đã đạt tới 53 cấp, cái này kiến trúc cũng là ngưng tụ khí vận, mà hắn hiện đang tiêu hao khí vận về sau, cũng không biết có thể hay không đối cái này kiến trúc tạo thành ảnh hưởng. Khí vận vật này, rất khó nói cụ thể tác dụng, ngươi nói nếu không có thể Chu Diễm cảm thấy rất nhiều chuyện lại có ảnh hưởng, ngươi nói nếu như mà có thể loại vật này thật đúng là không nhìn thấy sờ không được. Chu Diễm vẫn là quyết định đem thiên địa thư khố cho thăng cấp nhìn xem. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 20 điểm khí vận, thiên địa thư khố đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 30 điểm khí vận, thiên địa thư khố đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 40 điểm khí vận, thiên địa thư khố đẳng cấp tăng lên đến 4 cấp. Chu Diễm một bên thăng cấp, một bên nhìn lấy tử vi đế tinh biến hóa, phát hiện tử vi đế tinh cũng không hề biến hóa. Chu Diễm vẫn mơ hồ cảm giác được, cũng không phải là tử vi đế tinh không có biến hóa, chỉ là hiện đang tiêu hao khí vận quá ít, còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến tử vi đế tinh đẳng cấp mà thôi. Chu Diễm tiếp tục thăng cấp, phát hiện thiên địa thư khố càng đi về phía sau, cần có khí vận thì càng nhiều. Chương 538, Thư Linh, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 40 vạn điểm khí vận, thiên địa thư khố đẳng cấp tăng lên đến cấp 43. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 50 vạn điểm khí vận, thiên địa thư khố đẳng cấp tăng lên đến cấp 44. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 60 vạn điểm khí vận, thiên địa thư khố đẳng cấp tăng lên đến 45 cấp. Đợi đến Chu Diễm đem thiên địa thư khố đẳng cấp tăng lên tới 45 cấp về sau, tử vi đế tinh đẳng cấp rốt cục có biến hóa, đẳng cấp theo cấp 52 phía dưới hạ xuống cấp 51. Theo cái này liền có thể nhìn ra, khí vận giảm bớt về sau, tử vi đế tinh xác thực sẽ chịu ảnh hưởng. Tử vi đế tinh đại biểu toàn bộ lãnh địa khí vận đẳng cấp, cái này kiến trúc đẳng cấp càng cao, đối lãnh địa, đối Chu Diễm chỗ tốt cũng lại càng lớn. Chu Diễm dứt khoát đem thiên địa thư khố đẳng cấp tăng lên tới 50 cấp lại nói. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 110 vạn điểm khí vận, thiên địa thư khố đẳng cấp tăng lên đến 50 cấp. Đợi đến Chu Diễm đem thiên địa thư khố đẳng cấp tăng lên tới 50 cấp về sau, Chu Diễm cũng phát hiện tử vi đế tinh đẳng cấp đồng dạng cũng phía dưới xuống đến cấp 50, dạng này ngược lại là thăng bằng, Chu Diễm cũng cảm thấy dạng này đã đủ rồi, hắn cũng không muốn đem tử vi đế tinh đẳng cấp cho hạ xuống đến quá nhiều. Thiên địa thư khố đẳng cấp tăng lên tới 50 cấp về sau, đồng dạng nhiều hơn 4 cái thuộc tính, mà lại toàn bộ kiến trúc nhìn qua, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đương nhiên, bề ngoài nhìn qua cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng là nội bộ biến hóa nhưng lớn lắm. Thiên địa thư khố bên trong tràn ngập một loại rất khí tức kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy ở vào một loại 10 phần yên tĩnh tâm thái, cũng là cảm thấy ở chỗ này, mãi mãi cũng không có táo bạo, có lo nghĩ cảm giác, cái này kiến trúc, khẳng định còn cầm giữ có rất nhiều không biết thuộc tính, chỉ là những thứ này thuộc tính cũng sẽ không hiển hiện ra, bởi vì những thứ này thuộc tính chỉ là cái này kiến trúc bổ sung mà thôi. Bên trong nhiều hơn 4 cái hình tròn tháp hình kiến trúc, mà lại mỗi cái kiến trúc đều có không giống nhau công năng, kiến trúc, thiên địa thư khố, đẳng cấp, 50 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, đặc thù thuộc tính 1, ghi chép giữa thiên địa phát sinh qua tất cả mọi chuyện, mỗi ngày có thể tìm đọc bên trong thiên địa phát sinh một việc, đặc thù thuộc tính 2, có thể tự do tìm đọc các loại tài liệu cụ thể cái gọi là vị trí, mỗi ngày có thể tìm đọc một lần, đặc thù thuộc tính 3, có thể tự do tìm đọc các loại bảo vật cụ thể cái gọi là vị trí, mỗi ngày có thể tìm đọc một lần, đặc thù thuộc tính 4. Có thể tự do tìm đọc các loại thiên địa linh túy sở tại vị trí, mỗi ngày có thể tìm đọc một lần, đặc thù thuộc tính 5, có thể tự do tìm đọc các loại dị thú chỗ vị trí cụ thể, mỗi ngày có thể tìm đọc một lần. Giới thiệu, bên trong thiên địa tồn tại một cái siêu nhiên thư khố, ghi chép thiên địa tất cả ảo diệu, không có nơi này không biết bí mật, đồng thời tự mang ẩn nói năng lực, siêu thoát toàn bộ thế giới đại đạo, không người là người nào, cũng không thể dò xét đến chỗ ở của nó địa. Chỗ lãnh địa cũng tất nhiên không người có thể dò xét, cái này kiến trúc công năng xác thực thập phần cường đại, tuy nhiên mỗi một loại năng lực chỉ có thể tìm đọc một lần, nhưng đối với Chu Diễm tới nói, hắn cũng không phải mỗi ngày đều cần tìm đọc nhiều đồ như vậy xuất xứ. Cái này, thiên địa thư khố, quả thực thì cùng BUJ kiến trúc một dạng, bất quá, hắn lãnh địa các loại BUJ kiến trúc, thực sự nhiều lắm, cũng không kém cái này một cái. Chu Diễm nghĩ, đã nhưng cái này kiến trúc ngưu bức như vậy, nếu là không thật tốt lợi dụng, thật sự là đáng tiếc cùng cực. Sau đó, hắn nghĩ tới một loại tài liệu, sau đó đi vào thiên địa thư khố bên trong. Cái này kiến trúc cũng là có không gian thuộc tính, ở bên ngoài xem ra không lớn, nhưng là nội bộ 10 phần lớn, có độc lập không gian, mỗi một cái hình tròn kiến trúc ở giữa, đều cách nhau 10 phần xa, mà lại mỗi một cái hình tròn kiến trúc, đều nắm giữ một cái độc lập đình viện, mỗi cái đình viện đều có rất nhiều gian phòng, hoa viên, hồ nước, đình đài chờ một chút, nhìn qua tựa như là một cái sơn trang đồng dạng. Chu Diễm đi tới cái thứ hai hình tròn kiến trúc, cái này kiến trúc trên đó viết tài liệu thư khố, bên trong ghi chép các loại tài liệu chỗ thư tịch, mỗi một cái hình tròn kiến trúc đều có mỗi người tên, phân biệt là vạn sự thư khố, tài liệu thư khố, linh bảo thư khố, linh túy thư khố, dị thú thư khố. Đến tiếp sau khẳng định còn sẽ xuất hiện 5 cái kiến trúc, chỉ là không biết sẽ xuất hiện dạng gì thư khố mà thôi. Chu Diễm đi vào tài liệu thư khố, nhìn đến bên trong là kim quang bắn ra bốn phía, khắp nơi đều tràn đầy bay lượng thư tịch. Chu Diễm đang muốn nói chuyện, không ngờ một quyển sách xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt, nói ra, ngươi chính là cái này một nhậm thiên địa thư khố, chủ nhân đi, có cái gì muốn hỏi, liền trực tiếp hỏi ta đi. Chu Diễm hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới một quyển sách cũng có thể nói chuyện, xác thực rất để hắn kinh ngạc, ngươi là sách. Chu Diễm hiếu kỳ dò hỏi, xác thực tới nói, chúng ta đều là thư linh, phân biệt trưởng quản lấy khác biệt lĩnh vực tri thức, chỉ cần là giữa thiên địa xuất hiện đồ vật, chúng ta đều biết, lợi hại đi. Thư linh hồi đáp, các ngươi. Chu Diễm nghe xong, nhất thời minh bạch, còn lại kiến trúc bên trong, cũng có tương tự thư linh. Chúng ta hết thảy có 10 vị thư linh, lão đại chính là vạn sự thư linh, mà ta thì là tài liệu thư linh, đến mức phía sau thư linh, chờ chính ngươi gặp thì sẽ biết. Tài liệu thư linh vừa mở miệng, một bên nhìn lấy Chu Diễm, tuy nhiên nó không có có mắt, cũng không có chân, có thể Chu Diễm cũng là cảm thấy nó đang nhìn chính mình. Đã ngươi là thư linh, vậy ngươi biết các ngươi tồn tại bao lâu sao? Chu Diễm hết sức tò mò, thời gian đối với chúng ta mà nói cũng là mây bay, chúng ta lưu giữ ở trong thiên địa, căn bản không có cái gọi là thời gian khái niệm, chúng ta cũng không có sinh mệnh thể, cũng sẽ không có nhân loại các ngươi cái gọi là sinh, lão, bệnh, tử, thích, hận, tình, thù. Tài liệu thư linh một bên tại Chu Diễm trước mặt bay tới bay lui, vừa nói chuyện, ngươi biết còn thật nhiều sao, ngươi không phải tài liệu thư linh a? Làm sao đối nhân loại chúng ta sự tình cũng hiểu rõ như vậy? Chu Diễm xác thực rất ngạc nhiên, cái này còn cần giải thích, bởi vì chúng ta sống được lâu chứ sao? Tài liệu thư linh hồi đáp, đối với cái này, Chu Diễm còn tại rất không cách nào phản bác, bởi vì người ta xác thực sống được lâu, mặc dù là thư linh, nhưng chúng nó cũng không biết tồn tại bao lâu. Chúng ta 10 huynh đệ thì không có cái gì không hiểu rõ, nhưng chúng ta cũng có nguyên tắc của chúng ta, ngươi mỗi ngày chỉ có thể hỏi chúng ta một việc. Tài liệu thư linh mở miệng nói ra, Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, ta muốn biết cửu tinh linh thạch cụ thể vị trí, cửu tinh linh thạch đúng không, được. Tài liệu thư linh nghe xong, lập tức lật ra thư tịch, sau đó toàn bộ thư khố sách cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, không bao lâu, một quyển sách thì xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt, cái này trên quyển sách ghi chép tất cả cửu tinh linh thạch vị trí, ngươi chậm rãi tìm kiếm đi, ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai mới có thể tỉnh lại, nói xong. Bản này tài liệu thư linh, liền không có động tĩnh, thì như thế trôi lơ lửng ở không trung, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Chương 539, bởi vì ta là lão đại, Chu Diễm nhìn lấy bản này sách thật dày, toàn bộ người đau cả đầu lên. Mẹ nó, ta thì hỏi thăm tài liệu mà thôi, ngươi hắn a vậy mà cho ta dày như vậy thư tịch, ta phải tìm bao lâu a? Chu Diễm cũng 10 phần im lặng, bắt đầu tra nhìn lại, mở ra tờ thứ nhất, phía trên cho thấy cửu tinh linh thạch chỗ tài liệu vị trí. Phía trên thậm chí còn có cụ thể địa đồ, tọa độ, cái này ngược lại là rất rõ ràng. Cái này khiến Chu Diễm cảm thấy cái này kiến trúc xác thực rất tốt, muốn giải, trực tiếp liền có thể cho ngươi tìm kiếm ra một đống lớn. Chu Diễm sau đó nhìn một chút, phát hiện mỗi một cái cửu tinh linh thạch chỗ, đều là tại lĩnh chủ đại lục cái nào đó tọa độ phía trên, chỉ phải căn cứ tọa độ đi khai quật, liền có thể tìm kiếm được. Nhưng, ngoại trừ những tọa độ này bên ngoài, Chu Diễm sau đó còn phát hiện phía trên này lại còn ghi chép thế giới khác chỗ cửu tinh linh thạch vị trí, nhìn đến Chu Diễm sửng sốt một chút, ta đi, cái này, thiên địa thư khố, cũng quá ngưu bức đi, nó cái kia không sẽ đem tất cả thế giới có cửu tinh linh thạch tọa độ đều rõ ràng cái đi ra rồi hả? Chu Diễm cũng phát hiện, những tọa độ này vị trí, đều là những cái kia không có bị khai quật ra, mà những cái kia bị người móc ra, thì là không có ghi lại ở phía trên, hiện tại Chu Diễm cũng chỉ có thể tại lĩnh chủ đại lục hoạt động, đến mức thế giới khác, Chu Diễm tin tưởng là có biện pháp đi, bằng không, cái này kiến trúc tại sao lại biểu hiện nhiều như vậy thế giới tọa độ, còn có, hắn, vạn giới giả thuyết thương thành, cũng căn bản sẽ không tồn tại, hiện tại Chu Diễm, cũng còn không có đi thế giới khác ý nghĩ, hắn liền Thương Lan đại lục đều vẫn không có thể đi ra, toàn bộ lĩnh chủ đại lục cũng còn có nhiều như vậy địa phương không có thăm dò, còn đi thế giới khác làm cái gì, chủ yếu là không cần thiết, Chu Diễm nghĩ đến, mỗi ngày hỏi thăm cơ hội còn là không thể bỏ qua, thật vất vả đem cái này kiến trúc thăng cấp lên, nhất định muốn hỏi một số có giá trị sự tình, sau đó, Chu Diễm lần nữa đi tới Linh Bảo thư khố, đi vào về sau, phát hiện bên trong cùng tài liệu thư khố không sai biệt lắm, đều là giống nhau kiến trúc, mà lại cũng có một cái thư linh đối với Chu Diễm nói ra, ngươi đã đến, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, hỏi xong ta ngủ ngon cảm giác, cái này Linh Bảo thư linh, thanh âm là một bộ dáng vẻ lười biếng, nghe vào giống như là chưa tỉnh ngủ bộ dáng, các ngươi thư linh cũng buồn ngủ. Chu Diễm mười phần buồn bực, ngươi hỏi ý kiến hỏi vấn đề, chúng ta cần tiêu hao đại lượng năng lượng giúp ngươi tìm ra đáp án. Không ngủ được làm sao khôi phục năng lượng a? Linh Bảo thư linh hồi đáp, vậy các ngươi sống lâu như vậy, thì chút năng lực ấy. Chu Diễm đối bọn hắn mười phần không hiểu, chúng ta không so với các ngươi, chúng ta chỉ là thư linh, không cách nào tu luyện, cũng sẽ không chết đi, trừ phi thiên địa thư khố, hủy đi, không phải vậy chúng ta mãi mãi cũng là như vậy, cũng vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này. Linh Bảo thư linh hồi đáp, nói như vậy, bọn họ ngược lại là thật đáng thương. Cả một đời chỉ có thể ở đây làm thư linh, tuy nhiên sẽ không biến mất, nhưng cũng chỉ có thể giúp đỡ tìm kiếm biết đáp án, vậy các ngươi sẽ không muốn đi xem một chút à? Chu Diễm hỏi, tại sao muốn ra ngoài nhìn đâu, đối với chúng ta thư linh tới nói, bao giờ cũng đều đắm chìm tại thiên địa chi bên trong thiên địa, thì không có có chuyện chúng ta không biết, chúng ta rất ưa thích cuộc sống như vậy à? Linh Bảo thư linh hồi đáp, suy nghĩ một chút cũng đúng, Chu Diễm là người, mà bọn hắn căn bản không phải người, chỉ là thư linh, cái này rất giống hỏi một cái heo, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn thịt bò sao? Mỗi một loại sinh linh đều có mình thích cách sống, cũng có không đồng dạng sinh tồn chi đạo. Sau đó, Chu Diễm dò hỏi, ngươi là Linh Bảo thư linh, vậy nhất định biết nơi nào có vô chủ kiến trúc đi, ta chỉ cần những cái kia ép phẩm chất trở lên kiến trúc. Linh Bảo thư linh trực tiếp hồi đáp, ngươi những vấn đề này không thuộc quyền quản lý của ta, kiến trúc không phải Linh Bảo. Cái kia vấn đề này muốn hỏi người nào? Chu Diễm hỏi, ngươi cần phải đi hỏi lão đại của chúng ta a, nó thế nhưng là vạn sự thư linh. Linh Bảo thư linh hồi đáp, vậy ngươi có thế nói cho ta biết một kiện linh bảo hạ lạc à, tốt nhất là cách ta gần nhất, phẩm chất đương nhiên muốn linh khí trở lên. Chu Diễm dò hỏi, đương nhiên là có thể, ngươi chờ. Linh Bảo thư linh cũng nhanh chóng lật ra sách của mình tịch. Sau đó toàn bộ kiến trúc bên trong thư tịch cũng cùng một chỗ lật ra lên, không bao lâu, một trang giấy xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt, ta muốn ngủ. Nói xong, Linh Bảo thư linh liền ngủ mất, Chu Diễm nhìn lấy phía trên tiêu ký, đây chính là hắn hiện tại chỗ tọa độ, mà món kia bảo vật chỗ tọa độ, cách hắn nơi này khoảng chừng 1.000 cây số, phía trên này cũng không có nói cái này Linh Bảo là cái gì, chỉ nói cho hắn gần nhất Linh Bảo nơi ở mà thôi. Chu Diễm cảm giác phải cần điều động một đội người đi xem xét một chút, sau đó, Chu Diễm kết nối thông tin, đối với Trương Lương nói ra, Trương Lương, điều động một đội người đi nơi này ra một chút, nói không chừng có thu hoạch, có nói thu hoạch, lĩnh chủ muốn tìm thứ gì? Trương Lương hiếu kỳ hỏi, chỗ đó cần phải có một kiện linh khí trở lên bảo vật, đây là ta thông qua mới kiến tạo kiến trúc lấy được tin tức, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Chu Diễm hồi đáp, được rồi. Vậy ta lập tức điều động một cái đội ngũ đi qua nhìn một chút. Trương Lương hồi đáp, về sau, Chu Diễm lần nữa đi tới Linh Túy thư khố nơi này, cũng hỏi thăm khoảng cách lãnh địa gần nhất Linh Bảo, phẩm chất muốn lục phẩm phía trên. Về sau, Linh Túy thư linh cũng đồng dạng cho Chu Diễm một tọa độ, nếu không phải là bởi vì chỉ có thể hỏi thăm một loại đồ vật, Chu Diễm thật nghĩ trực tiếp hỏi khoảng cách lãnh địa tất cả che giấu Linh Túy. Đáng tiếc, mỗi ngày một vấn đề, cũng chỉ có thể hỏi một vật. Mà tài liệu thư linh ngược lại là có chút khác biệt, hỏi một chút liền đem tất cả vô chủ tài liệu nói hết ra. Chu Diễm cuối cùng đi đến vạn sự thư khố nơi này, đi vào về sau, Chu Diễm vậy mà thấy được một cái tiểu tinh linh bộ dáng gia hỏa. Cái này tiểu tinh linh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, một bộ tao lão đầu bộ dáng, còn có hoa trắng ria mép, người ngũ quan, dần dần già đi bộ dáng, ngươi rốt cuộc đã đến. Tiểu lão đầu mở miệng nói, ngươi là vạn sự thư linh. Chu Diễm hỏi, Không sai, ta chính là Vạn Sự Thư Linh. Vạn Sự Thư Linh hồi đáp, vì cái gì cái khác Thư Linh không cách nào biến hóa, mà ngươi lại có thể? Chu Diễm hiếu kỳ hỏi, bởi vì ta là lão đại. Vạn Sự Thư Linh trả lời cũng đơn giản trực tiếp, để Chu Diễm xác thực không lời nào để nói, Chu Diễm cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi, ngươi biết nơi nào có ép phẩm chất trở lên không kiến trúc chủ đạo a? Tốt nhất là loại kia còn không có bị người phát hiện, có cái gì cụ thể yêu cầu sao? Nói thí dụ như là trại lính loại hình, tháp phòng ngự loại hình, phụ trợ loại hình. Vạn Sự Thư Linh hỏi, cái này ngược lại là không có, tùy tiện đều tốt. Chu Diễm hồi đáp, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi một cái. Vạn Sự Thư Linh hồi đáp, được. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó, Vạn Sự Thư Linh tiểu vung tay lên, một tờ giấy thì rơi xuống Chu Diễm trước mặt, nói ra, tốt, ngươi có thể đi. Chu Diễm cầm lấy trang giấy, sau đó nhìn về phía tiểu lão đầu, hỏi, ngươi không cần nghỉ ngơi, bởi vì ta là lão đại, theo chân chúng nó không giống nhau. Vạn Sự Thư Linh hồi đáp, tốt a, lão đại so sánh ngưu bức, thực lực tương đối mạnh, không cần nghỉ ngơi. Chương 540, dị thú thư khố. Chu Diễm nhìn một chút cái này vô chủ kiến trúc ở nơi nào, rất nhanh liền phát hiện, cái này kiến trúc cách hắn vẫn rất xa, bất quá phía trên có tọa độ, muốn qua tìm tìm, còn cần đem trọn cái lãnh địa cho truyền tống đi qua mới được. Chu Diễm trước thu vào, sau đó đem cái kia linh túy tọa độ cũng phát cho Trương Lương, để hắn phái người tới đó thử xem. Còn lại một cái dị thú thư khố, nhưng Chu Diễm hiện tại không có muốn tìm kiếm dị thú, cũng không có để ý tới. Đợi đến Chu Diễm theo thiên địa thư khố ở sau khi đi ra, lãnh địa phía ngoài quái vật tiến công đã kết thúc, Chu Diễm dứt khoát đem quái vật triệu hoán lệnh bài sự tình giao cho Trương Lương. Quái vật kết thúc về sau, liền trực tiếp sử dụng, dù sao đây đều là bạch chơi bảo rương, một giờ có thể thu hoạch rất nhiều hồn tệ, mà Chu Diễm thì là đi tới Nam Thành tường bên ngoài, sau đó lấy ra cái cuối cùng kiến trúc, Nguyệt Quang Kiều, chủng loại, cầu nối, phẩm chất, S, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, Chu Diễm điếm kích kiến tạo lên, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo, Nguyệt Quang Kiều, tiến hóa làm, Nguyệt Thần Kiều, một phần trăng hình cầu nối, vượt qua toàn bộ sông Hộ Thành, phía trên tản ra mông lung ánh trăng, còn rất thần bí, đẹp mắt ngôn tình tiểu thuyết. Chu Diễm bắt đầu thăng cấp, 20 cấp về sau, cần Nguyệt Quang Thạch mới có thể tiếp tục thăng cấp. Chu Diễm nhìn một chút lãnh địa, tối cao nắm giữ thất tinh Nguyệt Quang Thạch, thăng cấp không có vấn đề. Thăng cấp hoàn tất về sau, Chu Diễm tra xét Nguyệt Quang Kiều thuộc tính, kiến trúc, Nguyệt Thần Kiều, đẳng cấp, 80 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, đặc thù thuộc tính 1, theo cầu nối rời đi lãnh địa người, có thể bị nguyệt lực lượng của thần chúc phúc. Đặc thù thuộc tính 2, theo cầu nối rời đi lãnh địa người, có thể bị nguyệt thần nhanh nhẹn chúc phúc. Đặc thù thuộc tính 3, theo cầu nối rời đi lãnh địa người, có thể bị nguyệt thần thể chất chúc phúc. Đặc thù thuộc tính 4, theo cầu nối rời đi lãnh địa người, có thể bị nguyệt thần tinh thần chúc phúc. Đặc thù thuộc tính 5, theo cầu nối rời đi lãnh địa người, có thể bị nguyệt thần phòng ngự chúc phúc. Đặc thù thuộc tính 6, theo cầu nối rời đi lãnh địa người, có thể bị nguyệt thần ngoài định mức công kích tăng thêm. Đặc thù thuộc tính 7, theo cầu nối rời đi lãnh địa người, có thể bị nguyệt thần ngoài định mức phòng ngự tăng thêm. Giới thiệu, truyền thuyết đây là thông hướng nguyệt thần cầu nối. Mỗi một cái cầu nối, có thuộc tính cũng không giống nhau, hiện tại lãnh địa, còn kém một cái cầu nối kiến trúc, thì có thể có được 4 cái cửa ra. Chu Diễm điều khiển ở Vạn Lý Trường Thành, tại cửa nam nơi này cũng thiết trí cổng thành. Lãnh địa phía ngoài quái vật xuất hiện lần nữa, nhưng những thứ này quái vật vẫn là bị một mực ngăn cản tại lãnh địa bên ngoài, căn bản không có cách nào tiến vào lãnh địa. Chu Diễm về sau về tới Thiên Đế Hành Cung, phát hiện điêu thuyền cùng chân mật chính ở chỗ này, hỏi, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Nghe nói lĩnh chủ chuẩn bị tổ kiến Long Kỵ Binh, quản hàng tiên nữ, cả đám đều nháo các nàng cũng muốn tọa kỵ đây. Điêu thuyền cùng chân mật bất đắc dĩ hồi đáp, Á Long xác thực không thích hợp các nàng cưỡi, các nàng đều là nữ hài tử, cưỡi những cái kia Á Long làm gì, bất quá nha, các nàng đã muốn tọa kỵ, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp. Chu Diễm lúc này, nghĩ đến thiên địa thư khố, cái kia dị thú thư khố đến cùng có tác dụng gì, cái này hoàn toàn cũng là một cái tìm kiếm quái vật máy định vị a. Há, chẳng lẽ ngươi có tốt tọa kỵ cho quản hàng tiên nữ sử dụng? Điêu thuyền dò hỏi, đi, ta mang các ngươi đi một chỗ nhìn xem. Chu Diễm tay trái tay phải, mỗi người nắm một cái, mang theo các nàng đi tới thiên địa thư khố, đây là mới xây tạo lên kiến trúc đi. Hai nữ hết sức tò mò, nhìn lấy phía trên tên, hỏi, cái này kiến trúc sẽ không đều là thư tịch đi. Đúng, cũng không đúng, công năng của bọn nó có thể so phổ thông thư tịch phải mạnh hơn, chỉ cần chúng ta có cái gì chỗ nào không hiểu, đều có thể đến nơi này tìm kiếm, mà lại có gì cần đồ vật, cũng có thể tới nơi này hỏi, chỉ bất quá, hiện tại chỉ có thể hỏi 5 cái vấn đề, mà lại mỗi cái vấn đề đều phải không giống nhau. Chu Diễm đơn giản cùng hai nữ giải thích, sau đó mang theo các nàng đi vào. Cái này kiến trúc nguyên lai cũng là cầm giữ có không gian thuộc tính, ta cảm giác nơi này thật là kỳ lạ a, thật giống như tâm linh bình tĩnh lại, nơi này thật đúng là kỳ lạ cực kỳ. Điêu Thuyền cùng Chân Mật đi vào về sau, trước tiên cũng cảm giác được cái này kiến trúc không giống bình thường. Cái này kiến trúc bây giờ có được 5 cái thư khố, theo thứ tự là Vạn Sự thư khố, Tài liệu thư khố, Linh Bảo thư khố, Linh Túy thư khố, Dị Thú thư khố, mỗi ngày có thể tại một cái thư khố hỏi thăm một vấn đề. Ta hiện tại chỉ còn lại có Dị Thú thư khố vấn đề không có hỏi thăm. Chu Diễm mang theo Điêu Thuyền, Chân Mật, một mực chỗ sâu đến sau cùng Dị Thú thư khố nơi này, sau đó đi vào. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới, còn mang theo hai người, mặc kệ đến bao nhiêu người, ta mỗi ngày chỉ có thể trở lại một vấn đề. Dị Thú thư linh nổi bồng bềnh giữa không trung nói ra, đây chính là thư linh a, xem ra ngược lại là thẳng khiến người ta kinh ngạc, cũng không biết nó là làm sao nói chuyện. Điêu Thuyền hết sức tò mò nói, ngươi không thể hóa thành hình người sao? Chân Mật hỏi, tại sao muốn hóa thành hình người, ta thế nhưng là thư linh, không phải nhân loại, các ngươi vì cái gì cảm thấy hình người liền rất tốt nhìn đâu, trong mắt của ta, các ngươi còn không bằng một quyển sách dài đến đẹp mắt, Dị Thú thư linh tính khí còn không nhỏ, thế mà còn có chút tiểu sinh khí, cái này nhìn đến Điêu Thuyền cùng Chân Mật một trận hiếu kỳ, không nghĩ tới thư linh ngoại trừ bộ dáng không giống nhau bên ngoài. Tính cách cùng nhân loại cũng là không sai biệt lắm. Tốt, không theo ngươi nhiều lời, ta muốn hỏi một chút, có hay không loại kia biết phi hành quái vật, đẳng cấp muốn 80 cấp trở lên, tốt nhất thích hợp nữ nhân ngồi cưỡi tọa kỵ. Đương nhiên, muốn là loại kia tọa kỵ thực lực hoặc là năng lực cũng không tệ lắm, vậy thì càng tốt hơn, ta chỉ hỏi thăm tại lĩnh chủ đại lục phạm vi bên trong. Chu Diễm đem chính mình cần ý nghĩ nói ra, tin tưởng cái này thư linh cần phải để hắn có thể thu hoạch được không tệ tọa kỵ. Tuy nhiên yêu cầu của ngươi rất nhiều, nhưng chỉ cần là trên cái thế giới này tồn tại chỗ có dị thú, liền không có ta dị thú thư linh không biết, ngươi chờ. Dị thú thư linh sau khi nói xong, liền bắt đầu nhanh chóng lật ra sách của mình tịch, toàn bộ dị thú thư các thư tịch, cũng theo xoay tròn. Sau cùng, tại Chu Diễm xuất hiện trước mặt một tiểu bộ sách, so với trước kia hai cái thư các tốt hơn nhiều, chí ít nó cho không phải một trang giấy, ta muốn nghỉ ngơi, có vấn đề gì, ngày mai hỏi lại đi. Dị thú thư linh nói xong, cũng cùng hắn sách của hắn linh một dạng, lâm vào ngủ say bên trong, nó tìm kiếm hết chúng ta muốn biết thì có thể như vậy a. Điêu Thuyền nghịch ngợm đem sách linh biến thành thư tịch cầm trong tay, sau đó mở ra, phát hiện phía trên tất cả đều là Vô Tự Thiên Thư, xem ra nó thật sự là ngủ thiếp đi. Chân Mật nói ra, chúng ta đi thôi, phía trên này có không ít chúng ta cần tọa kỵ tọa độ, chỉ là hiện tại còn không phải đi bắt tọa kỵ thời điểm. Chu Diễm mang theo thư tịch rời đi dị thú thư khố. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 541, tổ kiến phi long quân đoàn, phía trên này ghi chép cái gì tọa kỵ. Điêu Thuyền hiếu kỳ đi vào Chu Diễm trước mặt, nhìn về phía thư tịch phía trên dị thú tư liệu, Chân Mật cũng đi tới Chu Diễm một bên khác, một đôi mắt cũng nhìn về phía trên tư liệu, đây là một loại gọi là hoa điệp dị thú. Mà lại phía trên còn giới thiệu liên quan tới loại dị thú này tất cả tư liệu, vẫn rất đầy đủ hết, không nghĩ tới toàn bộ lĩnh chủ đại lục, có nhiều địa phương như vậy đều có loại dị thú này. Chu Diễm còn tưởng rằng phía trên này có rất nhiều loại dị thú đâu, kết quả phát hiện, chỉ có một loại, chỉ là bọn họ chỗ tọa độ không tại cùng một nơi mà thôi, cái này cũng bình thường, dù sao toàn bộ lĩnh chủ đại lục lớn như vậy, bọn họ sinh hoạt tại nhiều cái địa phương là 10 phần bình thường sự tình. Chúng ta bây giờ liền muốn đi bắt những thứ này hoa điệp sao? Điêu Thuyền dò hỏi, lắc đầu, Chu Diễm nói ra, không, hiện... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại cũng không phải bắt bọn chúng thời điểm, nơi này vật liệu gỗ còn không có dẹp xong, tăng thêm còn có rất nhiều binh lính đều ở bên ngoài, đến qua một đoạn thời gian, lại nói, loại dị thú này cũng không nhất định thích hợp làm tọa kỵ. Vừa tốt có thể thừa dịp đoạn này thời điểm hỏi nhiều một số tọa kỵ tư liệu, đợi đến so sánh về sau, chúng ta lại hạ thủ cũng không muộn. Chu Diễm cũng có ý nghĩ của mình, những thứ này hoa điệp năng lực ngược lại là thật không tệ, nhưng chính là tốc độ quá chậm. Tốc độ một khi quá chậm, rất dễ dàng bị tập kích. Ta cảm giác những thứ này hoa điệp thật đẹp mắt a, khẳng định có không ít người ưa thích. Điêu thuyền nói ra, đối với ta, ta cũng thật thích. Chân mật cũng trả lời nói, đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại vẫn là nhiều chiêu mộ một số đốn củi sư xuất đến trọng yếu hơn. Chu Diễm mang theo hai nữ, lần nữa đi tới quần anh điện, sau đó lấy ra anh hùng triệu hoán lệnh bài. Anh hùng triệu hoán lệnh bài, ở loại địa phương này, có thể triệu hoán các loại nhân tài. Chu Diễm hiện tại nhu cầu cấp bách nhiều một chút đốn củi sư, sau đó trực tiếp dùng để triệu hoán đốn củi sư. Chu Diễm hết thảy triệu hoán 5.000 tên SSS phẩm chất đốn củi sư, 500 tên ER phẩm chất đốn củi sư, 100 tên RR phẩm chất đốn củi sư, 10 tên RRR phẩm chất đốn củi sư, sau đó lại đem cấp bậc của bọn hắn tăng lên tới 30 cấp, sau đó liền để Trương Lương đem bọn hắn hộ đưa ra ngoài đốn củi. Trương Lương cần chờ đến quái vật công kích đã đến giờ mới có thể đem bọn họ hộ đưa ra ngoài, Chu Diễm tự nhiên đồng ý, có những thứ này đốn củi sư về sau, tin tưởng cái này một mảng lớn vật liệu gỗ rất nhanh liền có thể giải quyết song song. Về sau, Chu Diễm nói ra, muốn không muốn đi xem mỗi cái quân đoàn hiện tại giao đấu, tốt, đi xem một chút. Hai nữ tự nhiên đồng ý, hiện tại mỗi cái quân đoàn binh sĩ, đều bởi vì Á Long tọa kỵ mà nỗ lực. Bọn họ sẽ là nhóm đầu tiên nắm giữ phi hành tọa kỵ binh sĩ, mỗi tên lính tự nhiên muốn tranh thủ phương thức rất đơn giản, cũng là cùng những binh lính khác luận võ, sau cùng chiến thắng 5.000 người, thì là nắm giữ phi hành tọa kỵ tư cách. Chu Diễm dẫn đầu đi tới Trần Khánh Chi chỗ ở Bạch Bào Quỷ Binh, nơi này, binh lính ngoài cửa nhìn đến Chu Diễm tới, vội vàng nói, lĩnh chủ, hai vị chủ mẫu tốt, ta đi bẩm báo Trần Khánh Chi tướng quân, không cần, ta chính là đến xem mà thôi. Không có cái gì đại sự. Chu Diễm nói xong, liền mang theo hai nữ đi vào trong binh doanh, trại lính bên trong, khí thế ngất trời, mỗi một chỗ đều tại diễn ra quyết đấu hình ảnh, dưới đài binh sĩ, không ngừng hô hào cố lên loại hình khẩu hiệu, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười, không ngừng trống bàn tay, thật náo nhiệt a. Hai nữ nhìn lấy mỗi cái lâm thời lập nên lôi đài, bèn nhìn nhau cười, cảm giác mười phần náo nhiệt, xem ra có không ít người đều đến tham gia náo nhiệt. Chu Diễm nhìn đến không chỉ là binh lính, còn có lãnh địa những người khác, cũng đều tới nơi này nhìn các binh lính chiến đấu. Bọn họ có thiết tượng, cũng có phụ trách linh điền, ao cá, nuôi dưỡng chăn nuôi loại hình người, cũng không ít, quản hàng tiên nữ. Các nàng xem đến cũng đều thập phần vui vẻ. Tự hồ có người phát hiện Chu Diễm, vội vàng nói, lĩnh chủ cũng tới, lĩnh chủ đến xem chúng ta. Quả nhiên, vô số binh lính đều vây quanh, để Chu Diễm mười phần bất đắc dĩ. Sớm biết hắn thì đổi một bộ khuôn mặt, nhìn đến các binh lính cái kia sùng bái ánh mắt, Chu Diễm đối lấy bọn hắn nói ra, ta chính là đến xem náo nhiệt, các ngươi không cần phải để ý đến ta, cái kia tiếp tục tranh tài liền tiếp tục trận đấu. Vâng, các binh lính nghe được lĩnh chủ sau khi đến, càng thêm ra sức chiến đấu, bọn họ đều muốn cho Chu Diễm lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, cũng hy vọng mình có thể chiến thắng, sau cùng trở thành Phi Long kỵ sĩ một thành viên trong đó. Không bao lâu, Trần Khánh Chi đến nơi này, đối với Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ, ngài đã tới, nhẹ gật đầu, Chu Diễm nói ra, xem ra các binh lính nhiệt tình rất cao a, bọn họ đều muốn thu hoạch được phi hành tọa kỵ, tự nhiên tò mò, lĩnh chủ muốn hay không đi doanh địa của ta ngồi một chút. Trần Khánh Chi dò hỏi, tốt, ta cũng rất lâu không có tới dò xét một phen, thì nhìn xung quanh đi, Chu Diễm ngoại trừ triệu hoán thời điểm sẽ đến, thật đúng là không có ở mỗi cái trại lính nhìn kỹ, hiện tại có thời gian. Thuận tiện xem một chút đi, vừa đi, Chu Diễm còn một bên hỏi thăm Trần Khánh Chi lãnh địa tình huống, hỏi thăm hắn có ý nghĩ gì hoặc là yêu cầu không có, Trần Khánh Chi cũng không có yêu cầu khác, cũng đối lãnh địa hết thảy hết sức hài lòng, Chu Diễm đi dạo còn về sau, lại dẫn điêu thuyền cùng chân mật đi còn lại doanh địa đi một chút nhìn xem, đến tận buổi tối, Chu Diễm lúc này mới ôm hai nữ về tới Thiên Đế Hành Cung, đến mức làm gì, đóng lại đèn có thể làm gì, về sau thời gian, Chu Diễm mỗi ngày đều tại lãnh địa bên trong ở lại, mỗi ngày hắn đều sẽ đi thiên địa thư khố hỏi ý kiến hỏi mình cần sự tình. Phi Long quân đoàn tuyển bạc cũng rất nhanh hạ màn, 12 cái quân đoàn đều mỗi người chọn lựa 5.000 tên binh lính đi ra. Chu Diễm bắt đầu chọn lựa chi này quân đoàn trưởng. Sự kiện này, Chu Diễm cẩn thận nghĩ tới thật lâu, cuối cùng quyết định từ Bạch Khởi tự mình thống lĩnh, dù sao có Mông Ngao thống lĩnh toàn bộ Đại Tần Hắc Giáp quân, căn bản không cần hắn hạnh kiểm quá nhiều. Kỳ thật Mông Điềm các loại năng lực cũng thập phần cường đại, nhưng là Chu Diễm hiện tại cũng không có còn lại thích hợp quân đoàn cho hắn thống soái, nhưng sau này Mông Điềm, khẳng định là muốn độc cản nhất quân, Chu Diễm chắc chắn sẽ không để dạng này vàng bị long đong, cho nên, để Mông Điềm làm Bạch Khởi phó tướng, đây chính là Bay Long kỵ binh phó tướng, bình thường người muốn làm cũng còn vào không được, Mông Điềm cũng thập phần vui vẻ, dù sao toàn bộ Bay Long kỵ binh, ngoại trừ Bạch Khởi bên ngoài, hắn cũng là nhân vật số 2, ngoại trừ Mông Điềm bên ngoài, Chu Diễm lại điều động một chút người cho Bạch Khởi, theo thứ tự là Vi Nhất Tiếu, Tiêu Tự Nghiệp, Điển Vi bọn người, 12 cái quân đoàn, hết thảy chọn lựa 5.000 tên binh lính, đến mức còn lại quân đoàn, sau này hãy nói, hiện tại cái này 6 vạn người, đem sẽ trở thành lãnh địa bên trong một cái kỳ binh, đến mức Phi Long quân đoàn huấn luyện, Chu Diễm tra duyệt rất nhiều tư liệu, sau đó giao cho Bạch Khởi bọn họ cộng đồng nghiên cứu, nhìn xem có hay không thích hợp, nếu là có thích hợp, cái kia liền trực tiếp bắt đầu huấn luyện. Chương 542, Phi Long quân đoàn tổ kiến hoàn tất, Trương Lương Bạch Khởi bọn người, đều quyết định thử một lần, dù sao lãnh địa bên ngoài lớn như vậy, có là mới có thể huấn luyện Phi Long quân đoàn thời điểm, Chu Diễm cũng ở một bên chỉ đạo, đã Phi Long quân đoàn mỗi cái tướng quân còn có người viên đều chuẩn bị xong, cái kia liền trực tiếp bắt đầu huấn luyện đi, đầu tiên là chọn lựa Phi Long tọa kỵ, bởi vì chúng ta Phi Long tọa kỵ có rất nhiều loại, cho nên ta quyết định cái này 6 vạn Phi Long tọa kỵ, các chọn lựa 6 loại, đến mức cái này 6 loại Phi Long tọa kỵ, ta cũng nghĩ kỹ, theo thứ tự là muốn tổ kiến một chi tốc độ phi hành nhanh nhất, một chi sức chịu đựng mạnh nhất, một chi chịu trọng lực lớn nhất, một chi phòng ngự mạnh nhất, một chi công kích mạnh nhất, còn có một chi điều tra, dạng này một chi Phi Long quân đoàn, phối hợp lại, tuyệt đối sẽ không ai địch nổi, trở thành địch nhân cơn ác mộng một chi phi hành quân đoàn. Chu Diễm đem ý nghĩ của mình nói ra, Bạch Khởi bọn người tự nhiên đồng ý, bọn họ đều cho rằng Chu Diễm an bài như vậy hết sức chính xác, dù sao đến tiếp sau có thể căn cứ tình huống chân thật làm tiếp cải biến là được rồi, căn cứ mỗi cái quân đoàn đặc điểm, còn có Phi Long đặc điểm. Chu Diễm bắt đầu cùng Bạch Khởi, Trương Lương, Mông Điềm chờ võ tướng bắt đầu chọn lựa, bọn họ bắt Phi Long tọa kỵ có tốt hơn nhiều loại, nếu là luận tốc độ nhanh nhất Phi Long, không thể nghi ngờ muốn thuộc gió táp rồng, loại này Á Long tốc độ xác thực rất nhanh, lúc trước muốn không phải Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố hai cái lục địa thần tiên cảnh giới người giúp đỡ bắt, đoán chừng đều bắt không đến bọn họ, có thể thấy được loại này Á Long tốc độ có bao nhanh, sau đó, Chu Diễm quyết định, dùng 5.000 trước kia Đại Hán Thiết Kỵ cùng 5.000 Vô Đương Phi Quân, binh sĩ, lựa chọn tốc độ nhanh nhất gió táp rồng, sau đó tạo thành một chi đi vội phi kỵ, đến mức tướng lãnh, thì là từ Mông Điềm tự mình chỉ huy. Sau đó, Chu Diễm lựa chọn dùng 5.000 ban đầu Sata trọng bộ binh cùng 5.000 Thiên Sách Huyền Giáp Quân, binh sĩ, lựa chọn sức chịu đựng mạnh nhất 4 cánh phi long, tạo thành sức chịu đựng phi kỵ, tướng lãnh thì là từ Điển Vi tới đảm nhiệm. Chu Diễm lựa chọn dùng 5.000 ban đầu Vạn Yêu binh lính cùng 5.000 thú nhân chiến sĩ, binh sĩ, lựa chọn chịu trọng lực mạnh nhất Khiếu Long, tạo thành một chi phi kỵ, tướng lãnh thì là từ Tiêu Tự Nghiệp tới đảm nhiệm. Chu Diễm lựa chọn dùng 5.000 ban đầu Hãm Trận Doanh cùng 5.000 Bạch Bào Quỷ binh, binh sĩ, lựa chọn phòng ngự mạnh nhất Thiết Giáp Phi Long, tạo thành một chi phi kỵ, AHZ Vạn Vạn. Oye, đến mức tướng lãnh, Chu Diễm cảm giác còn thiếu mất một người. Sau đó trực tiếp đem Trương Vô Kỵ điều đến Phi Long quân đoàn, tướng lãnh thì là từ Trương Vô Kỵ tới đảm nhiệm, Chu Diễm lựa chọn dùng 5.000 ban đầu Hổ Báo Kỵ cùng 5.000 Đại Tần Hắc Giáp Quân, binh sĩ, lựa chọn công kích cùng tốc độ một thể Thiểm Điện Linh Long, tạo thành một chi đột kích phi kỵ, tướng lãnh thì là từ Bạch Khởi tự mình đến đảm nhiệm, Chu Diễm lựa chọn dùng 5.000 ban đầu Bắc Phủ Quân cùng 5.000 Địa Phủ Quỷ binh, binh sĩ, lựa chọn ẩn nấp mạnh nhất Ám Ảnh Phi Long, tạo thành một chi điều tra phi kỵ, tướng lãnh thì là từ Vi Nhất Tiếu tới đảm nhiệm, đến mức còn lại Phi Long, về sau khẳng định là cần dùng đến, chỉ là tạm thời trước an bài như vậy mà thôi, toàn bộ phi hành quân đoàn, cứ như vậy tạo dựng lên, mà lại cái này quân đoàn cũng không có bất kỳ cái gì kiến trúc tăng thêm, hoàn toàn là từ Chu Diễm chính mình xây dựng, đây là Chu Diễm tổ kiến không quân bắt đầu, chỉ cần cái này không quân tổ thành lập xong được, tương lai khẳng định sẽ tổ kiến thứ hai chi, thứ ba chi không quân, đến mức thủy quân, Chu Diễm hiện tại tạm thời còn không có thích hợp tướng lãnh cùng binh lính, cho nên còn không có cân nhắc, nhưng tổ kiến cũng là chuyện sớm hay muộn, biển, lục, hư không, ba cái phương diện binh sĩ, đều cần chuẩn bị tốt, mới có thể thời khắc đối mặt các loại hoàn cảnh. Tiếp theo, cũng là chính thức bắt đầu huấn luyện, 6 vạn binh lính, chỉnh tề hướng về Thanh Thanh Linh Thảo Nguyên đi chọn lựa thuộc về mình Phi Long tọa kỵ, ai? Bọn họ rốt cục muốn tuyển chọn Phi Long tọa kỵ, thật hâm mộ a, nỗ lực a, nghe nói lĩnh chủ sẽ còn chuẩn bị nhóm thứ hai phi long quân đoàn dự định, đến lúc đó ta nhất định muốn gia nhập vào, thật mà. Quá tốt rồi, ta nhất định muốn nỗ lực, lần thứ nhất thất bại, vậy liền tuyệt đối không thể bỏ qua vòng thứ hai, mọi người cố lên nha. Nhìn lấy cái này 6 vạn người, những binh lính khác 10 phần hâm mộ, nhưng là bọn họ đều tài nghệ không bằng người, cũng không có cái gì ghen tị, chỉ có thể trách chính mình tại thời điểm chiến đấu bại bởi người khác, mới để cho người khác trở thành phi long quân đoàn bên trong một viên. Dù sao đây chỉ là chi thứ nhất phi long quân đoàn, bọn họ thế nhưng là nghe nói, lĩnh chủ còn muốn tổ kiến thứ hai chi phi long quân đoàn, cho nên, rất nhiều binh lính đều đang cố gắng, bọn họ có tốt nhất tư nguyên, tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, thì liền công pháp cùng võ kỹ cũng không thiếu, tăng thêm tư chất của bọn hắn đều không thấp, đều là ép phẩm chất trở lên, chỉ phải cố gắng, trở thành cường giả là rất chuyện dễ dàng. Hồi lâu sau, theo Thanh Thanh Linh Thảo Nguyên bên trong, bay ra vô số phi long kỵ binh, bọn họ cưỡi lấy phi long, trên lãnh địa hư không tự do bay lượn, ta hiện tại còn rất nhỏ, không có cách nào biến lớn, chờ ta mạnh lên về sau, ta cũng có thể chở ngươi ngao du bầu trời. Kim Diệp đứng tại Chu Diễm trên bờ vai nói ra, không sao, ta không cần ngươi lại, chính ta liền có thể phi hành. Chu Diễm sờ lên Kim Diệp cái đầu nhỏ, tiểu gia hỏa này trên người áp lực quá lớn, may mắn có Chu Diễm thường xuyên giúp hắn khuyên bảo, không phải vậy thật đúng là sẽ trở thành tố bình dầu. Chu Diễm bay về phía lãnh địa bên ngoài, Bạch Khởi thì là lấy cùng kỳ, cũng hướng về lãnh địa bên ngoài bay đi, vừa mới phi hành, còn có rất nhiều binh lính không thế nào thích ứng. Thậm chí còn có không ít binh lính theo bay thân rồng phía trên quẳng xuống, nhìn đến vô số người nở nụ cười. Chu Diễm đã để may vá sư Tiết Linh Vân may một số có thể làm cho binh lính càng thích ngồi ở phi long tọa kỵ phía trên trang bị, tin tưởng rất nhanh liền có thể chế tác tốt, sau đó đem 6 vạn phi long quân đoàn cho trang bị lên. Đến lãnh địa bên ngoài về sau, Bạch Khởi liền bắt đầu chính thức bắt đầu huấn luyện của hắn cũng là 10 phần nghiêm khắc, mà lại hắn còn nói, người nào nếu là không có đạt tới yêu cầu, liền bị đá ra phi long quân đoàn, bọn họ đều là thông qua tầng tầng giao đấu tuyển ra, người nào cũng không muốn bị đào thải, cho nên, tại lúc huấn luyện, mỗi một tên binh lính đều 10 phần nghiêm túc, Chu Diễm cũng phát biểu nói chuyện, hắn đứng tại binh lính phía trên, sau đó nói, các ngươi mỗi một tên binh lính, đều thu được một cái phi long tọa kỵ, ta ở chỗ này muốn nói với các ngươi chính là, không muốn đưa chúng nó làm thành tọa kỵ, muốn làm thành đồng bọn, làm thành chiến hữu, làm thành các ngươi bằng hữu tốt nhất. Chỉ có đưa chúng nó làm thành các ngươi tin cậy nhất bằng hữu, bọn họ cũng mới sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ bọn ngươi, bọn họ là các ngươi vĩnh viễn bằng hữu, là các ngươi vĩnh viễn chiến hữu, sẽ làm bạn các ngươi một mực chiến đấu, theo lĩnh chủ đại lục, một mực chiến đấu đến thần giới, nghe rõ chưa, nghe rõ ràng. Tất cả binh lính nghe được Chu Diễm mà nói về sau, đều lớn tiếng trả lời, sau đó bọn họ trong nháy mắt minh bạch cái gì, trước đó binh sĩ, xác thực có rất nhiều người chỉ là đem phi long tọa kỵ chẳng qua là khi thành tọa kỵ, nhưng là giờ khắc này, tâm tình của bọn hắn thay đổi, bọn họ sẽ đem bên người phi long tọa kỵ, làm thành là mình đồng bọn, thân nhân, bằng hữu đối đãi, trống, những thứ này phi long, đẳng cấp bản thân thì rất cao, trí lực tự nhiên cũng không thấp, nghe được Chu Diễm mà nói về sau, đều cảm động hết sức, bọn họ đây cũng là hướng Chu Diễm đáp lại, cảm tạ hắn lý giải, chương 543. Ô Quan cử động, bọn họ tại cảm tạ lý của ngươi giải, nói ngươi là một cái tốt lĩnh chủ. Kim Diệp ở một bên làm phiên dịch nói, ha ha, cái này bản thân liền là ta phải làm, lúc trước cưỡng ép đưa chúng nó chụp tới, bản thân thì làm được có chút không chính cống, lại nói, bọn họ giống như ngươi, đều là chúng ta tương lai muốn kề vai chiến đấu đồng bọn, là giá trị cho chúng ta tin cậy bằng hữu. Chu Diễm nhìn về phía Kim Diệp, nói ra trong lòng lời nói, Kim Diệp cảm động hết sức. Sau đó bay lên, hô lớn một tiếng, long ngâm thanh âm kinh thiên động địa, nó chính là ngũ trảo kim long, trời sinh chí tôn, có thuần chính long tộc huyết mạch, cái này một tiếng long ngâm, để tất cả phi long tọa kỵ đều cúi xuống đầu ngẩng cao sọ, đây là biểu thị tôn kính ý tứ, bọn họ giờ khắc này, là thật tâm tâm phục khẩu phục, có thể theo chân chính long tộc thái tử chinh chiến thiên hạ, là tất cả á long tha thiết ước mơ sự tình. Chu Diễm hướng về Bạch Khởi gật đầu, sau đó nói, Bạch Khởi tướng quân, tiếp theo, thì để cho chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, đem cái này phi long tọa kỵ chế tạo thành lĩnh chủ đại lục tất cả lĩnh chủ ác mộng đi, ta sẽ hết sức hoàn thành ngài mộng tưởng. Bạch Khởi hồi đáp, không, không phải giấc mộng của ta, là tất cả chúng ta mộng tưởng. Chu Diễm nói ra, Bạch Khởi bọn người nở nụ cười, có thể gặp phải Chu Diễm dạng này lĩnh chủ, là vận may của bọn hắn. Chu Diễm xưa nay không đem bọn hắn làm thành thủ hạ, mà là bằng hữu, cũng xưa nay không để bọn hắn quỳ xuống, loại kia quỳ xuống nghi thức đã sớm quá hạn, hiện tại là lĩnh chủ thời đại, tuy nhiên bọn họ tuy nhiên có cấp trên cấp dưới phân chia, nhưng là bọn họ đều cần phải bị tôn kính, mỗi người, vô luận chủng tộc gì, tướng mạo như thế nào, chỉ cần là lãnh địa một viên, đều cần phải bị bình đẳng đãi ngộ. Huấn luyện chính thức bắt đầu, đầu tiên cần các binh lính quen thuộc ngồi cưỡi phi hành tọa kỵ, cho nên ngày đầu tiên cũng không có quá lớn huấn luyện yêu cầu, cũng là để các binh lính tốt rất quen thuộc chính mình phi long tọa kỵ, tốt rất quen thuộc phi hành cảm giác. Chu Diễm cũng lấy ra rất nhiều tư liệu, phía trên đều là các loại huấn luyện phi hành tọa kỵ video, còn có rất nhiều cần thiết phải chú ý địa phương. Chu Diễm cùng Bạch Khởi bọn người, từ đó nhận lấy rất nhiều gợi ý, bọn họ sẽ không dựa theo người khác huấn luyện phương pháp đi làm, mà chính là có điều kiện sàng chọn đi làm, sau đó tìm tới một cái thích hợp bản thân quân đoàn huấn luyện phương pháp. Cứ như vậy, thời gian trôi qua một ngày lại một ngày, Chu Diễm phi hành quân đoàn cũng đi vào quỹ đạo, bởi vì binh lính cùng tọa kỵ ở giữa phối hợp hết sức ăn ý, tăng thêm binh lính đem Chu Diễm mà nói một mực cái ở trong lòng, mỗi ngày đều đem tọa kỵ trở thành đồng bọn, bằng hữu. Chính là bởi vì dạng này, huấn luyện mới 10 phần thuận lợi, tại trong 7 ngày thì lấy được rất kết quả không tệ. Các binh lính có thể rất nhuần nhuyễn ngồi đang phi long trên thân, hơn nữa có thể sử dụng cung tiễn đối trên mặt đất mục tiêu tiến hành công kích, hơn nữa còn có thể trên không trung bay thành từng dãy, tập hợp chỉnh tề phi hành, đây là 10 phần trọng yếu tiến bộ. Không chỉ có như thế, những thứ này phi long còn có thể nghe hiểu các loại chỉ huy cờ xí hiệu lệnh, chỉ cần thấy được cờ lệnh, liền biết muốn làm gì. Chu Diễm bọn người hết sức cao hứng, bắt đầu điều chỉnh tiến một bước huấn luyện phương án. Bởi vì 6 chi phi long kỵ binh đều có đặc điểm, cho nên lúc huấn luyện, đều sẽ tiến hành bay khỏi huấn luyện, cái này cần thời gian dài huấn luyện mới có thể có chỗ hiệu quả. Chu Diễm bên này đang huấn luyện, nhưng là một bên khác to xiết. Rider Owan, theo Chu Diễm lãnh địa xuất hiện lần nữa một khắc này bắt đầu, hắn liền đã đang chăm chú, nhưng là Owan cũng không có động thủ, mà là tiếp tục cùng lần trước còn không có liền cục kỵ lính đánh thuê lĩnh chủ tiến hành liên hệ. Mà lại bọn họ rốt cục tại ngày thứ hai thời điểm đã hẹn gặp mặt ngày nào đó, Owan mang theo 10 phần tự tin, cùng thủ lĩnh của đối phương tiến hành gặp mặt, vốn cho rằng đây là một trận rất mau mắn giao dịch, nhưng là thấy mặt về sau, đối phương cũng không có cho Owan quá nhiều mặt mũi. Ta gọi Tony, ta muốn ca đít cần phải nói qua cho ngươi, nghe nói ngươi lần này tìm ta, là bởi vì gặp một cái rất đối thủ khó dây dưa, yêu cầu của ta rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể đem phần này danh sách phía trên đồ vật đều cho ta tìm tới, ta thì thay ngươi giải quyết đối thủ. Tony sau khi nói xong, liền đem sớm thì chuẩn bị xong một phần tài liệu danh sách giao cho Owan. Owan nghe được Tony mà nói về sau, lộ ra có chút không cao hứng, có điều hắn hiện tại có xin người ta. Tăng thêm Owan cũng sai người hỏi thăm rõ ràng, trước mắt cái này Tony, đúng là một cái nhân vật lợi hại, chính là lĩnh chủ đại lục nổi danh lính đánh thuê lĩnh chủ. Mà lại Tony thủ hạ cầm giữ có không ít cường giả, mỗi một cái đều là nhân vật hung ác, hoàn thành nhiệm vụ xác suất là 95%, tuy nhiên không phải 100%, nhưng cái này xác suất đã tương đối khá, tại toàn bộ lĩnh chủ lính đánh thuê đều có thể sắp xếp phía trên thứ tự, chỉ bất quá, làm Owan nhìn đến phía trên này tài liệu danh sách về sau, cả người sắc mặt lập tức thì thay đổi, lập tức đứng lên nói ra, Tony tiên sinh, yêu cầu của ngài có phải hay không có chút quá cao? Tony sau khi nghe xong, cười cười, sau đó nói, ảo tư tiên sinh, ngài thế nhưng là Rider gia tộc người, phía trên này đồ vật đối với ngài dạng này ra đời người mà nói, cũng không tính cái gì đi, chẳng lẽ lại, còn thật giống trong đồn đãi như thế. Ngài tại Rider gia tộc bên trong địa vị không được tốt lắm. Ngươi. Owan nghe xong, biểu lộ 10 phần khó chịu, nhưng Owan biết Tony hẳn là cũng hiểu một chút chính mình sự tình, vẫn là cứ thế mà đem muốn nói lời cho nuốt vào trong bụng. Theo rồi nói ra, phía trên này đồ vật ta có thể cho ngươi, nhưng là, ta chỉ có thể trước cho ngươi một nửa kia, ta sẽ tại ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau trả cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đem cái kia đáng chết hỗn đản cho ta triệt để làm biến mất trên thế giới này. Tony nở nụ cười, sau đó nói, tin tưởng ta, ngươi quyết định này nhất định là sáng suốt nhất cử động, đồ vật ta sẽ mau chóng cho ngươi, ta chỉ muốn biết ngươi chừng nào thì động thủ. Owan dò hỏi. Chỉ cần ngươi đồ vật cho ta, ta lập tức thì sẽ động thủ. Tony hồi đáp, 3 ngày, ta hy vọng 3 ngày sau đó ngươi liền có thể xuất thủ. Owan nói ra, vẫn là chờ ngươi đem đồ vật chuẩn bị xong rồi nói sau, ta Tony tính dự, vẫn rất có bảo hộ. Tony cười cười, sau đó rời đi lãnh địa. Đợi đến Tony sau khi đi, Owen lúc này mới tức giận đem bên người cái bàn toàn bộ đều đập bể, mắng, hỗn đản. Toàn hắn A đều xem thường lão tử, nhưng là Owen bỏ ra 5 ngày mới tìm được Tony tờ đơn phía trên một nửa tài liệu, sau đó mã lên liên hệ Tony. Tony ngày thứ 2 thời điểm mới đến Owen lãnh địa, sau đó đáp ứng tại trong vòng 3 ngày xuất thủ đối phó Chu Diễm lãnh địa. 3 ngày sau, Tony quả nhiên mang theo mình người đến nơi này, đồng thời đối với Owen nói ra, chuẩn bị tốt một nửa kia tài liệu, ta sẽ đem ngươi phiền não nhất đồ vật giải quyết, vậy ta chờ mong tin tức tốt của ngươi, yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể giải quyết cái kia lãnh địa, ta sẽ đưa ngươi cần những vật kia, hai tay dâng lên. Owen cũng mở miệng nói ra, chương 544, chuẩn bị trước giờ, Tony bắt đầu động thủ, mà lại xuất động không ít đội viên, một đám mười mấy người, hướng về Chu Diễm lãnh địa mà đến. Nhưng là đây hết thảy đều bị trí năng máy bay do thám cho quay chụp xuống dưới. Tin tức này trước tiên thì thông báo đến Trương Lương chỗ đó. Trương Lương nghe xong, mới mười mấy người. Dựa vào mười mấy người này, muốn đối lãnh địa tạo thành uy hiếp, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng Trương Lương vẫn là để nhận một mực truy tung những người này, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Đợi đến mười mấy người này đi vào khoảng cách lãnh địa 100 km hai bên thời điểm, bọn họ rốt cuộc có hành động lên. Bọn họ vậy mà cũng lấy ra hiện đại hóa máy không người lái, sau đó bắt đầu hướng về lãnh địa nơi này mà đến. Trương Lương nhìn đến tình huống này về sau, lập tức liền biết những người này muốn làm gì, vậy thì bồi các ngươi chơi đùa. Trương Lương đem sự kiện này nói cho Chu Diễm. Chu Diễm sau khi nghe xong, nói ra, xem ra những người này đến có chuẩn bị a, những người này hẳn là Thương Lan đại lục người, cũng rất có thể là lĩnh chủ, như vậy đi, điều động 100 người Phi Long quân đoàn đi qua. Ta chính có ý đó, bất quá, ta cảm thấy vẫn là trước đem bọn hắn máy không người lái làm hỏng, không thể để cho bọn họ nhìn đến chúng ta Phi Long quân đoàn. Trương Lương đề nghị, Phi Long quân đoàn vừa vặn ở vào huấn luyện giai đoạn, vậy liền toàn diện trinh thám không trung lĩnh vực đi, chỉ cần phát hiện bất luận cái gì phi cầm hoặc là máy không người lái, toàn bộ hủy diệt. Chu Diễm ra lệnh, sau đó, Bạch Khởi điều động từng đội Phi Long quân đoàn bắt đầu ở lãnh địa bên ngoài. Một phương diện tiến hành huấn luyện, một phương diện cũng tại tiêu diệt đi qua bất luận cái gì phi cầm. Lĩnh chủ đại lục phi cầm, rất nhiều đều nắm giữ điều tra công năng, có thể trở thành rất nhiều người điều tra công cụ, cho nên Chu Diễm mới có thể hạ đạt diệt sát tất cả bay qua phi cầm mệnh lệnh. Giống Chu Diễm loại này con mũi lớn nhỏ máy bay do thám, toàn bộ lĩnh chủ đại lục, Chu Diễm cũng không dám nói không có, hết thảy vẫn là cần muốn hành sự cẩn thận tương đối tốt. Chu Diễm bên kia đã sớm phát hiện Tony đám người hành động. Hơn nữa còn điều động người đối phó bọn hắn, mà Tony bọn người còn cho là mình thần không biết quỷ không hay liền đi tới khoảng cách Chu Diễm lãnh địa nơi không xa. Bọn họ xác thực 10 phần cẩn thận, cũng không có tùy ý hành động, ngược lại còn lấy ra máy không người lái đi đầu một bước dò xét động tĩnh phía trước, xác định an toàn về sau tiếp tục tiến lên. Đáng tiếc bọn họ không biết, bọn họ hết thảy hành động, đều tại Chu Diễm lãnh địa phạm vi bên trong. Không bao lâu, một cái phi long từ không trung đi qua, dùng móng vuốt đem Tony máy không người lái làm hỏng. Tony nhìn đến máy không người lái bị phá hư về sau, vội vàng nói, chờ một chút bọn tiểu nhị, chúng ta máy không người lái bị phá hư, có phải hay không chung quanh đây phi hành ma thú làm? Đội viên Jackson hỏi, không rõ ràng, cũng không nhìn thấy tung tích của địch nhân, hẳn là từ trên cao đem máy không người lái phá hư, hẳn là đem chúng ta máy không người lái làm thành con mồi đi. Tony nhìn một chút chiếu lại, cũng không nhìn thấy là người làm phá hư tung tích, lúc này mới suy đoán nói, cái kia các ngươi cẩn thận một chút, phái thêm ra 2 cái máy không người lái điều tra đi, lúc này mới liền có thể sớm tránh đi những thứ này phi hành ma thú. Jackson đề nghị, vậy cứ như thế làm đi. Tony sau đó để cho thủ hạ thả ra 2 khung máy không người lái phi hành không trung, lúc này, bọn họ rất nhanh liền nhìn đến, một cái to lớn phi long hướng về máy không người lái mà đến, đáng chết, đây là Á Long sao? Tony rất là kinh ngạc, không có nghĩ tới đây còn sẽ xuất hiện dạng này quái vật, nơi này làm sao lại xuất hiện dạng này quái vật đâu, hỏng bét, nó lại hướng về chúng ta máy không người lái tới, mau đem máy không người lái bay tiến trong núi rừng, dạng này nó thì không phá hư được, nhưng rất đáng tiếc, máy không người lái tốc độ căn bản không phải phi long đối thủ, rất nhanh lần nữa bị móng vuốt làm hỏng, trở thành một đống sắt vụn, làm sao bây giờ, chung quanh đây có cái kia phi long. Chúng ta phóng thích lại nhiều máy không người lái cũng rất có thể bị làm thành con mồi. Jackson nhìn về phía Tony, vậy liền đem cái kia phi long giải quyết đi, chúng ta cũng không thể đối địch nhân của mình không có bất kỳ cái gì hiểu rõ liền đi tấn công, chúng ta cần thời khắc bảo trì cảnh giác. Ô Quan cái kia khốn nạn, cho là ta không biết hắn vận dụng mấy chục vạn quân đội đi đối phó người ta, kết quả ngược lại bị người toàn diệt, ta cũng sẽ không giống hắn như vậy ngây ngốc xuất kích. Tony tại nhận nhiệm vụ thời điểm, sớm hiểu được Ô Quan đối phó qua Chu Diễm lãnh địa, bằng không, làm sao lại mời bọn họ xuất thủ đâu, cũng là bởi vì không là đối thủ của đối phương, này mới khiến hắn xuất thủ. Đương nhiên, muốn là người ta mình có thể giải quyết sự tình, là không thể nào sẽ mời bọn họ xuất thủ. Bọn họ thì là một đám lính đánh thuê lĩnh chủ, chuyên môn giải quyết các đại lĩnh chủ không giải quyết được phiền phức, dĩ nhiên mời bọn họ xuất thủ, tự nhiên cần hao phí cái giá rất lớn, cái này đại giới cũng không phải vấn đề tiền, đối Tony những người này tới nói, tiền tài cũng không là trọng yếu nhất, bọn họ cũng là cần 10 phần trân quý tài liệu, những tài liệu kia cũng không tốt tìm, mà lại rất khó mua, đây mới là bọn họ cần đại giới, Tony bọn người có thể tại lĩnh chủ đại lục xông ra danh tiếng. Tự nhiên là có được cường đại thủ đoạn, đầu tiên một chút cũng là cần điều tra rõ ràng địch nhân đại khái thực lực, sau đó mới có thể lấy hành động, bọn họ có thể sẽ không tùy tiện xuất thủ, nếu như làm như vậy, vậy bọn hắn tuyệt đối là một đám tân thủ lính đánh thuê. Tony đám người ý nghĩ hết sức chính xác, đáng tiếc bọn họ cũng không biết, bọn họ đã sớm bị giám thị lên, mà giám thị bọn họ, chẳng qua là một cái 10 phần không đáng chú ý con muỗi nhỏ mà thôi. Đương nhiên, Tony bọn người là cường giả. Những thứ này máy bay do thám tự nhiên không dám tới gần, sẽ chỉ xa xa quan sát nhất cử nhất động của bọn họ mà thôi. Tony bọn người lần nữa phóng xuất ra một trận máy không người lái, bọn họ đây là đem cái này máy không người lái làm thành mồi nhử, muốn đem cái kia phi long cho tiêu diệt. Bọn họ đối thực lực của mình 10 phần tự tin, mà lại mai phục tốt hết thảy. Rất đáng tiếc, nhất cử nhất động của bọn họ đều tại máy bay do thám phạm vi bên trong, mà lại Trương Lương cảm giác thực lực của những người này rất mạnh. Chỉ sợ khó đối phó, trăm người phi long quân đoàn, không nhất định có thể đối phó bọn hắn. Sau đó, Trương Lương lập tức hạ lệnh, để Hoắc Khứ Bệnh chỉ huy Đại Hán Thiết Kỵ, Vệ Thanh chỉ huy Hổ Báo Kỵ cùng một chỗ hướng về chỗ đó đi qua, đồng thời để Vi Nhất Tiếu ám ảnh phi long hướng về chỗ đó chạy tới. Mặc dù đối phương chỉ có mười mấy người, nhưng Trương Lương cảm giác đến bọn hắn cũng không có đơn giản như vậy, làm việc vẫn là cần ổn thỏa một chút. Đồng thời Trương Lương còn để còn lại quân đoàn tập kết lên, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Tony đợi nửa ngày, cũng không thấy cái kia phi long đến đây, có phải hay không cái kia phi long đã bay mất? Jackson hỏi, ta luôn cảm giác cái này phi long tới rất kỳ quặc, ta nghĩ, hẳn là địch nhân đã phát hiện chúng ta, cái kia phi long nhất định là địch nhân phái tới. Tony cẩn thận nghĩ nghĩ, rất nhanh liền được một cái để hắn thật bất ngờ ý nghĩ, không thể nào, chúng ta một đường đều 10 phần cẩn thận, đối phương đến cùng là như thế nào phát hiện chúng ta đâu. Jackson bọn người hết sức kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này đối thủ thật đúng là có điểm năng lực a. Chương 545, Ác Ma Dòng Binh Đoàn. Tony tại lĩnh chủ đại lục lăn lộn lâu như vậy, lòng cảnh giác vẫn là vô cùng lớn, hắn lập tức hạ lệnh, ta nhận làm đối thủ đã chuẩn bị đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta không thể đang đợi, hoặc là rời đi cái phạm vi này, theo một cái khía cạnh khác lần nữa dò xét, nhưng ta cảm giác phương pháp này cần phải không làm được. Chúng ta lần này cũng không biết đối thủ là làm sao phát hiện chúng ta, thì chứng minh đối phương có thập phần cường đại điều tra năng lực, chúng ta bây giờ cũng không biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.